Roger bước vào, bác ta nhìn trong phòng một lượt rồi hỏi. Các vị có cần phục vụ gì nữa không ạ? Thẩm phán Wargraver cựa quậy trên ghế rồi hỏi. Khi nào thì thuyền máy mới đến? Thường thường vào lúc 7, 8 giờ sáng, thưa ngài, thỉnh thoảng, mới có ngày đến sau 8 giờ. Con cũng không hiểu nổi vì sao sáng hôm nay không thấy thuyền của Pớt đến. Nếu anh ta ốm thì anh ta cũng cử em trai đi thay chứ. Bây giờ mấy giờ rồi? Lomber hỏi, 10 giờ 10 phút rồi. Thưa ngài, Lomber nhướn đôi lông mày lên rồi anh im lặng gật đầu. Roger chờ một vài phút, tướng Merketer rụt rè nói. Bác hãy nhận lời chia buồn của chúng tôi. Roger, bác sĩ đã báo tin cho chúng tôi biết vợ bác đã mất. Roger cúi đầu xuống nói. Bà ấy đã mất, thưa ngài, con xin cảm ơn lời chia buồn của ngài. Bác ta bưng chồng đĩa và đi ra ngoài. Trong phòng lại im lặng. Ba, ở ngoài sân, Philip Lomber nói, thuyền máy có vấn đề rồi. Blow ngước lên nhìn Lomber rồi gật đầu. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Chính tôi cũng đang đặt ra câu hỏi ấy đây. Lẽ ra thuyền phải đến đây từ 2 tiếng trước rồi chứ. Nhưng lại không thấy đến. Vì sao vậy? Thế cậu đã tìm ra câu trả lời chưa? Lomber hỏi. Tôi chỉ có thể nói rằng thuyền không ra đảo không phải là tình cờ. Toàn bộ diễn biến mọi việc đều đã được sắp xếp. Tất cả các chuyện đã xảy ra đều có liên quan móc xích với nhau. Thế theo cậu thì thuyền sẽ không tới ư? Lomber nêu câu hỏi. Bỗng từ phía sau lưng họ, một giọng cáo kỉnh, căng thẳng cất lên, thuyền sẽ không tới. Blow xoay người lại nhìn người vừa nói chen vào. Anh hỏi, ngài cũng nghĩ thế ư, thưa tướng Merketer? Tướng Merketer khẳng định, tất nhiên là thuyền sẽ không đến, bởi vì chúng ta lại đang tính đến chuyện rời đảo bằng chiếc thuyền đó. Ở đây toàn bộ ý đó đã bộc lộ, chúng ta không thể rời đảo được không một ai rời khỏi nơi đây cần phải biết đảo này là tận cùng tất cả đều kết thúc ở đây. Ông ngập ngừng một chút, sau đó nói nhỏ, đó là sự bình yên thực sự. Sự kết thúc chính là bình yên và không cần phải tiếp tục đi nữa đúng đấy. Đó là sự yên tĩnh. Đột ngột ông quay lưng lại và bỏ đi. Ông bước dọc theo sân. Sau đó đi vào con đường dốc. Xiên chéo với bờ biển. Đi lên chỗ cao nhất của hòn đảo. Nơi có một vài tảng đá nằm rải rác. Bước chân của ông đi chuệnh choạng. Như bước chân của người đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Blow lên tiếng, ông già này bị loạn trí rồi. Có lẽ rồi đến lúc cả đoàn người chúng ta đều như thế mất thôi. Tôi không tin là cậu sẽ loạn trí. Blow ạ, Philip nói. Blow cười, cười theo kiểu trinh thám. Công an mật rồi nói. Chắc chắn tôi cũng khó mà mất trí khôn đấy. Nhưng tôi cũng tin rằng anh không thể dối trí được đâu ngài Lomber ạ, Philip cũng trả lời. Cảm ơn cậu, cho đến giờ phút này. Mình vẫn cảm thấy hoàn toàn minh mẫn. 4. Bác sĩ Armstrong ra sân. Ông ngập ngừng từng bước. Bên trái là Blow và Lomber đang đứng nói chuyện. Còn bên phải, thẩm phán Wargraver đang chậm rãi đi tới đi lui. Vừa đi đầu vừa gật gù. Armstrong lưỡng lự định theo ra. Thì bỗng Roger chạy vội từ trong nhà đến bên ông và nói. Con muốn thưa chuyện với ngài được không ạ? Armstrong quay lại. Ông giật mình vì thấy có người đứng đó. Mặt Roger lộ vẻ kinh hoàng. Cả người tái xanh và tay run lẩy bẩy. Tự nhiên bác sĩ lạnh cả người. Thế mà mấy phút trước ông đã tỏ ra rất tự chủ. Con muốn nói chuyện với ngài đôi chút. Mời ngài quá bộ vào trong nhà. Bác sĩ quay vào, cũng với người hầu mặt mũi xanh xám. Có việc gì vậy? Bác hãy tỉnh tĩnh xem nào. Vâng, mời ngài vào đây. Roger mở cửa phòng ăn mời bác sĩ bước vào. Sau đó bác ta cẩn thận đóng cửa lại. Nào, có chuyện gì thế? Mồ hôi chảy ướt cả cổ Roger. Bác ta nuốt nước miếng và lắp bắp nói. Chuyện thế này thưa ngài. Mà con không thể hiểu nổi. Chuyện gì mới được chứ? Armstrong hỏi. Có thể ngài cho rằng con điên. Thưa ngài, mà cũng có thể ngài cho rằng chuyện đó chẳng là cái gì cả. Nhưng mà lại rất khó lý giải. Thưa ngài, cần phải tìm ra lời giải thích, bởi vì không thể hiểu nổi. nhưng bác hãy nói rõ chuyện gì xem nào. Đừng nói úp mở như vậy. Roger lại nuốt nước bọt. Về những quân cờ hình người da đen, thưa ngài, chúng vẫn được để ở ngoài bàn ăn ấy. Những quân cờ bằng sứ, có 10 quân, con xin thề là có 10 quân. Đúng vậy, có 10 quân, tối hôm qua trong bữa ăn chúng ta đã đếm đủ, bác sĩ nói. Roger bước lại gần hơn. Đúng thế ạ, thế mà đêm qua, lúc con bê bát đĩa bẩn đi rửa, con thấy chỉ còn 9 quân. Thưa ngài, con đã giật mình, và thấy thật là lùng, nhưng rồi con cũng cho rằng không có gì cả. Thế nhưng hôm nay, trước lúc ăn sáng, con dọn bàn ăn, con đã để ý thấy vẫn còn 9 quân. Nhưng bây giờ lúc con dọn cốc tách bẩn đi rửa, con không tin vào mắt mình nữa đấy, ngài thử nhìn đi nếu ngài không tin ở con. Chỉ còn có 8 quân cờ thôi. Chỉ còn 8, ngài không thấy lạ sao? Chỉ còn 8, cách chương.